Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Thượng cổ viêm vực, thánh nữ vóc người thon dài, eo thon tinh tế, sợi tóc khinh vũ, dung nhan càng là tuyệt sắc vô song. Mi tâm sinh huy, xuyên thấu qua linh vụ, nở rộ xích sắc diễm quang. Đó là một điểm trời sinh đạo ấn. Lúc này trên người nàng diễm văn quần dài đón gió phiêu động, dựng thân ở trong hư không, giống như một đóa thiêu đốt phượng linh hoa, xinh đẹp làm lòng người say. Thánh Nhận Viêm Tông, nguyên do Nhận Viêm Tông chủ tu đao pháp cùng hỏa nguyên đạo pháp, bởi vì ở 3000 năm trước bên trong tông ra khỏi một vị đại đạo cảnh tu giả mà vinh thăng làm thánh địa, đổi tên là Thánh Nhận Viêm Tông. Mà thánh địa trong không có gì ngoài tông chủ ở ngoài, địa vị tối cao đúng là thánh tử cùng thánh nữ. Lửa Lung Linh chính là bây giờ Thánh Nhận Viêm Tông thánh nữ, Viêm Chi nhất mạch dòng chính truyền nhân, tu đạo 20 năm cũng đã bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ thiên chi kiều nữ. Bạch Đế thành chủ Ngô Hồng Phi nhìn thấy thánh nữ, thái độ càng phát ra cung kính, mời thánh nữ vào bên trong phủ nghỉ ngơi. Viêm Linh Lung khẽ gật đầu một cái, ống tay áo vung lên thu thất thải linh lung điện, sau đó sẽ cùng Ngô Hồng Phi, đồng trưởng lão hai người chậm rãi thân hình rơi xuống, vào thành chủ phủ, một đám thị nữ cũng đi vào theo. Bạch Đế thành trung mọi người vây xem thấy thế, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Loại này hiếm thấy đại nhân vật đối với bọn họ mà nói cũng là một loại đề tài câu chuyện. Đây chính là thánh nữ a, thật là đủ phô trương. Liền hóa thần cảnh nhân đều muốn lễ độ cung kính. Trong tửu lâu, Tô Hiểu Nguyệt không kiềm hãm được nói một câu xúc động. Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Phi cũng gật đầu tán thành. Cố Lưu Vân nhìn Viêm Linh Lung thân hình biến mất ở trong phủ thành chủ, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nếu như Tô Hiểu Nguyệt biết thánh nữ nhưng thật ra là len lén trốn ra được, loại này phô trương đối với thân phận của nàng mà nói về thật thập phần đơn sơ, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Bất quá nếu Viêm Linh Lung đã ra sân, cái kia nhiệm vụ cũng có thể lập tức phải xuất hiện. Hắn bên này cũng nên làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đối với Tô Uyển Diễm bọn họ nói ra. Lần này chúng ta hoàn thành bí cảnh thủ thông. Uyển Diễm tỷ, các ngươi có thể đi chủ bị công hội chuyện. Ta bên này liền tạm thời rời đi trước. Tô Uyển Diễm nghe vậy có chút kỳ quái hỏi, ngươi nhưng là ta tương lai công hội hội trưởng, ngươi dự định bỏ gánh? Cố Lưu Vân nở nụ cười, nói ra, bỏ gánh ngược lại không đến nổi, bất quá bây giờ quả thật có sự tình muốn đi làm. Nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể bắt được khối thứ nhất minh hội lệnh, làm cho chúng ta công hội trở thành cửu giới đệ nhất minh hội. Tô Uyển Diễm nhãn tình sáng lên, nói, minh hội lệnh. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, cụ thể còn khó nói, ta dự định đi thử một chút. Căn cứ Cố Lưu Vân ký ức, Bạch Đế thành Tây Thuận Trung là có một khối minh hội làm. Thế nhưng muốn có được khối này minh hội lệnh, hoặc là cùng Bạch Đế thành chủ có cực cao độ thiện cảm, hoặc là đối với Bạch Đế thành có đầy đủ độ cống hiến, mà hắn sau đó phải làm sự tình nếu như thuận lợi, cũng có thể thuận tiện soát một cái Bạch Đế thành chủ độ thiện cảm, đem minh hội lệnh đoạt tới tay. Đã như vậy, liền theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Nếu quả như thật có thể bắt được khối thứ nhất minh hội lệnh, tỷ tỷ liền cho ngươi tưởng lệ tương đương. Tô Uyển Diễm quyến rũ cười, dùng cực kỳ cám dỗ thanh âm từng chữ từng câu nói. Cố Lưu Vân trong lòng nhảy, còn chưa kịp nói, đã thấy Tô Hiểu Nguyệt vươn tay trực tiếp nhéo vào Tô Uyển Diễm trên mặt, ngữ khí có chút không cam lòng nói ra, thật tốt nói chuyện, ai u, ngươi một cái xú nha đầu dám bóp mặt của ta, tạo phản a ngươi. Tô Uyển Diễm trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị trấn áp Tô Hiểu Nguyệt. Tô Hiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không chịu thua, hai người nhất thời náo làm một đoàn. Còn bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình Huyết Sắc Vi, thời khắc này biểu tình có chút khó mà nói rõ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, mới vừa tình huống hình như là Tô Uyển Diễm đang trêu chọc Cố Lưu Vân. mà Tô Hiểu Nguyệt lại là ăn giấm chua xuất thủ. Ba người này đến tột cùng quan hệ thế nào? Cái này hai tỷ muội sẽ không phải là đều thích hắn chứ? Huyết Sắc Vi nhịn không được nhìn về phía Cố Lưu Vân. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Ân, xác thực rất tuấn tú. Khí chất cũng không tệ. Trò chơi thực lực cũng rất mạnh. Phía trước nghe Uyển Diễm nói nhà hắn cùng Tô gia là thế giao. Cái kia nói vậy ra thế cũng không tệ. Bất kỳ cái gì nữ tử đều sẽ thích loại nam nhân này à. Suy nghĩ một chút. Huyết Sắc Phi chợt nhớ tới phía trước ở huyết bước trước cửa cung. Cố Lưu Vân ôm cùng với chính mình bắp đùi một màn kia. Gò má không kiềm hãm được lại nổi lên đỏ ửng. Cố Lưu Vân nguyên bản đang ở tân tân hữu vị xem náo nhiệt. Dù sao Tô gia hai tỷ muội đều là tuyệt sắc. Dùm beng được kêu là một cái cảnh xuân chợt tiết. Phúc lợi tràn đầy. Nhưng mà nhìn một chút. Đột nhiên cảm giác có một đạo sáng quắc ánh mắt dừng ở trên mặt mình. Với là tò mò quay đầu. Nhìn về phía ánh mắt khởi nguồn. Gì? Cây tường vi tỷ ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Người khuôn mặt làm sao đỏ như vậy? À, không có gì. Hơi nóng. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ Ngô Hồng Phi đang thiết yến. Sử dụng chi rượu và đồ nhắm đều là tối cao quy cách. Rất sợ chậm trễ thánh nữ. Bãi nhiệm chính mình chức thành chủ. Phải biết rằng hắn ngồi lên thành chủ sau đó. Hàng năm có thể nhét vào túi linh thạch đều là mấy triệu khối. Hắn cũng không muốn ném cái này công việc béo bở. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Hắn nhìn ghế trên không nói một lời thánh nữ. Thận trọng hỏi. Không biết thánh nữ tôn giá đến tận đây. Có chuyện gì quan trọng? Viêm Linh Lung nhìn trước mắt một mực cung kính bạch đế thành chủ Ngô Hồng Phi. Nhưng trong lòng thì thở dài một cái. Lúc này nàng mặt ngoài uy phong lẫm lẫm. Lại ai nào biết nàng tới len lén trốn ra được. Lúc này thời gian càng phát ra gấp gáp. Nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được vung lên ống tay áo. Đối với Ngô Hồng Phi lên tiếng. Lần này ta đến Bạch Đế Thành. Là vì thượng cổ viêm vực mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.